Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1213, ngũ hành kiếm trận. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Dương Phong tiện tay đem hai cái sắc bén hổ chảo thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Liền đi theo Giang Hồng sau lưng, tiếp tục hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Tư, tư, tư, Dương Phong một đoàn người tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm đằng sau. Từng đạo chói tai âm thanh từ rừng rậm nơi sâu xa truyền ra. Một từng đầu dài hơn 3 trượng hắc xà, từ trong rừng rậm cấp tốc du động mà đến, không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng đầu huyết hồng sắc lưỡi rắn. Tản ra nồng đậm mùi hôi thối, những thứ này hắc xà toàn bộ đều nắm giữ kim đan cảnh tam trọng thiên vũ giả thực lực tu vi. Đại gia cẩn thận một chút, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, không muốn cùng những thứ này hắc xà dây dưa. Cảm nhận được từng đầu hắc xà thân bên trên tản mát ra khí tức ba động. Giang Hồng sắc mặt biến hóa, ngữ tức giận trịnh trọng nói ra. Nói xong, Giang Hồng liền thôi động thể nội pháp lực, cầm trong tay bảo khí trường kiếm, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng về phía trước công kích mà đi. Đối mặt Giang Hồng công kích, từng đầu dài hơn 3 trượng hắc xà, nhào nhào phát ra từng đạo chói tai gào thét thanh âm. Thân hình khẽ động, liền hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng Giang Hồng trên người nhào tới, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng cùng nồng đậm mùi hôi thối. Hư không kiếm, nhìn xem hướng mình trên người cấp tốc đánh tới từng đầu hắc xà. Giang Hồng sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thân thể trốn vào đến giữa hư không, xuất hiện tại một đầu cản đường hắc xà trước người, trong tay bảo khí trường kiếm nhẹ đâm mà ra, xuyên thủng đen đầu rắn, đánh chết tại chỗ, vung tay lên, đem hắc xà thi thể thu nhập không gian giới chỉ, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Siêu, siêu, siêu, tại Giang Hồng công kích thời điểm, từng đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, từng đầu dài 3 trượng hắc xà hóa thành từng đạo tia chớp màu đen. Hướng Dương Phong, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia 4 người trên người nhào tới, đối mặt từng đầu hắc xà uy hiếp. Sa Thông khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hắn bên trong thân thể tuôn ra, đem hắn thân thể bao trùm, hóa thành một bộ hỏa diễm khôi giáp, phóng xuất ra nóng rực khí tức. Sau đó, Sa Thông thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ rực, trực tiếp hướng Giang Hồng tiến lên phương hướng mau chóng đuổi theo. Tất cả cản đường hắc xà đều bị hắn vung động trong tay hỏa diễm kiếm kích bay, phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Tại Sa Thông cấp tốc công kích thời điểm, Lương Minh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo lăng lệ cực điểm huyền kim kiếm tức giận từ hắn thể nội tuôn ra, hóa thành một bộ kim sắc khôi giáp, đem hắn thân thể bao trùm lên đến, thủ hộ hắn an toàn. Đằng sau, Lương Minh thân hình khẽ động, liền hóa thành một nói kim sắc thiểm điện, hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa công kích mà đi. Trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, đem từng đầu cản đường hắc xà đánh bay, tốc độ không giảm hướng rừng rậm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Cao Gia Kiều quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo thấu xương lạnh tức giận từ hắn thân trên tuôn ra, hóa thành một cái băng giáp, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa công kích mà đi. Trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo thấu xương lạnh tức giận bắn ra, đem từng đầu nhào về phía hắn hắc xà tạm thời đóng băng, rớt xuống đất bên trên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, ngân quang giáp quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm Thần Thông thi triển ra, đem từng đầu cản đường hắc xà đánh bay, tốc độ không giảm hướng hắc ám xâm lâm nơi sâu xa chân gà mà đi. Dương Phong, Giang Hồng, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia Năm tốc độ của con người rất nhanh. Không lâu sau đó, liền đem hắc xà xa xa hất ra, xâm nhập đến hắc ám xâm lâm hơn 100 dặm, Lãnh Tinh Động phủ ngay tại phải phía trước hơn ngoài 10 dặm. Chúng ta đi qua đi, bỏ rơi hắc xà đằng sau. Giang Hồng một khuôn mặt ý cười đối với cái này Dương Phong bốn người nói ra. Đang khi nói chuyện, Giang Hồng liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp phía bên phải phía trước bay đi. Rất nhanh, Dương Phong bốn người ngay tại Giang Hồng dẫn dắt phía dưới, đi tới một mảnh trụi lùi thổ địa bên trên. Lãnh Tinh Động phủ ngay tại mảnh này trụi lùi thổ dưới mặt đất, các ngươi đi theo ta đi. Giang Hồng nhìn thoáng qua trụi lùi thổ địa, một khuôn mặt ý cười nói ra. Đang khi nói chuyện, Giang Hồng thể nội pháp lực phun trào, một cái cực lớn pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, hướng về trụi lùi thổ địa chộp tới. Lập tức chỉ thấy được trụi lùi thổ địa phóng xuất ra một đạo quang mang nhàn nhạt, hình thành một cái chỉnh thể, giống như một cái nắp nồi đồng dạng, bị cực lớn pháp lực đại thủ nắm lên, một cái cung điện to lớn chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. Tòa cung điện này bị ngũ hành kiếm trận chỗ thủ hộ. Chúng ta muốn đi vào trong cung điện, nhất định phải bài trừ ngũ hành kiếm trận. Trong tay của ta có 5 cái trận bàn, chúng ta một người một cái, cùng một chỗ hướng trận bàn ở trong phương pháp nhập lực, liền có thể bài trừ ngũ hành kiếm trận. Nhìn xem dưới mặt đất cung điện khổng lồ, Giang Hồng khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 5 cái trận bàn, đem bên trong 4 cái hướng Dương Phong, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia trên người ném tới, cũng trước tiên đem trận bàn ở trong phương pháp nhập lực. Dương Phong, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia 4 người tiếp nhận trận bàn, hơi chần chờ, liền thôi động thể nội pháp lực, hướng trận bàn ở trong quán chú tinh thuần pháp lực. Lập tức, chỉ thấy được 5 cái trận bàn phát ra từng đạo hào quang sáng chói, 5 đạo tráng kiện bạch quang từ 5 cái trận bàn ở trong bắn ra, ở giữa không trung tương dung, hóa thành một đầu dài 10 trượng bạch xà, ở giữa không trung xoay quanh chưa chắc, phóng xuất ra khí thế cường đại uy áp. Cảm nhận được bạch xà thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại uy áp, cung điện dưới đất đột nhiên phóng xuất ra hào quang sáng chói, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong cung điện bắn ra, tại phía trên cung điện dung hợp một chỗ, hình thành 5 thanh trường kiếm, phóng xuất ra cường đại kiếm ý, phá cho ta. Theo Giang Hồng gầm lên giận dữ, xoay quanh ở giữa không trung bạch xà, hóa thành một nói tia chớp màu trắng, trực tiếp hướng cung điện nhào tới, một bộ mong muốn đem cung điện phá hủy bộ dáng. Siêu, siêu, siêu. Tại bạch xà lập tức rơi vào cung điện bên trên thời điểm, 5 thanh trường kiếm phóng xuất ra hào quang sáng chói, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng thuộc tính ngũ hành, trực tiếp hướng bạch xà trên người chém xuống mà đi. Đại gia thêm đại pháp lực đưa vào, đem ngũ hành kiếm trận làm hỏng. Nhìn thấy 5 thanh trường kiếm hướng bạch xà chém xuống mà đi, Giang Hồng sắc mặt biến hóa, một bên thêm đại pháp lực quán thâu, một bên lớn tiếng gọi rơi. Tại Giang Hồng tiếng gào bên trong, Dương Phong, Sa Thông, hai tên, Cao Gia bốn người nhao nhao gia tăng pháp lực quán thâu. Làm trận bàn phát ra hào quang sáng chói, bạch xà khí thế tăng nhiều. Thân hình trong lúc đó khuếch trương gấp đôi, trực tiếp hướng năm thanh trường kiếm nghênh đón tiếp lấy. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Năm thanh trường kiếm cùng bạch xà chiến đấu kịch liệt, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, từ phía trên cung điện làm trung tâm, hướng về bốn phía lan truyền mà đi, đem bốn phía đại thụ che trời tất cả đều phá hủy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Bảo, nhìn thấy bạch xà cùng năm thanh trường kiếm kịch chiến tại một chỗ, trong lúc nhất thời không còn cách nào đem năm thanh trường kiếm phá hủy, Giang Hồng trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, bạch xà lập tức tự bạo, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem năm thanh trường kiếm nổ nát vụn, hóa thành đầy trời kiếm quang, biến mất cũng ngũ hành. Cùng lúc đó, cung điện dưới đất đột nhiên ảm đạm rất nhiều, không còn cách nào tại phóng thích ra hào quang sáng chói. Không có uy hiếp, thấy tình cảnh này, Giang Hồng khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Cầm trong tay phủ đầy vết dạn trận bàn tiện tay ném đi. Liền thân hình khẽ động, hướng cung điện dưới đất ở trong bay thấp mà đi. Dương Phong, Sa Thông, Lương Minh, Cao Gia bốn người cũng nhao nhao ném đi trong tay trận bàn, thôi động thể nội pháp lực, hướng cung điện dưới đất ở trong bay thấp mà đi. Rất nhanh, Dương Phong bốn người liền đáp xuống Giang Hồng bên người, không khỏi tự đắc ngẩng đầu, hướng cung điện trước cổng chính nhìn lại, chỉ thấy được hai cái giống như pho tượng đồng dạng thủ vệ. Đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động, từ hai cái thủ vệ trên người phóng xuất ra. Kim đan cảnh khôi lỗi, cảm nhận được hai cái thủ vệ thân bên trên tản mát ra cường đại pháp lực ba động. Giang Hồng sắc mặt biến hóa, không tự chủ được hoảng sợ nói. Siêu, siêu, tại Giang Hồng kinh hô thời điểm, hai cái thủ vệ thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Giang Hồng cùng Dương Phong, trong tay trường mâu vung vẩy mà ra, mang theo khí thế ngập trời cùng sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Giang Hồng cùng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Giang Hồng cùng Dương Phong ám sát tại chỗ bộ dáng. Cảm nhận được trường mâu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Giang Hồng không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thân hình trốn vào giữa hư không, xuất hiện tại thủ vệ trước người, trong tay bảo khí trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào thủ vệ lồng ngực bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào thủ vệ lồng ngực xuyên thủng, bị bảo khí trường kiếm đâm trúng lồng ngực thủ vệ, hướng phía sau lui bước mấy bước, trong tay trường mâu gắng sức đâm ra, trực tiếp hướng Giang Hồng cái cổ chỗ đâm mà đi, để Giang Hồng không thể không vung động trong tay bảo khí trường kiếm nghênh đón. Cùng với kịch chiến tại một chỗ, tại Giang Hồng cùng thủ vệ kịch chiến thời điểm, khác một cái kim đan cảnh khôi lỗi thủ vệ cũng tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay trường mâu mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên đâm tới. Đối mặt khôi lỗi thủ vệ trường mâu công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, một vệt kim quang thoáng qua, bao trùm tại ngũ hành kiếm bên trên, hung hăng đâm vào khôi lỗi thủ vệ trên người, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, đem khôi lỗi thủ vệ đánh bay ra ngoài hơn 10 mét, lại không có xuyên qua hắn lồng ngực, thật mạnh lực phòng ngự. nhìn thấy khôi lỗi thủ vệ bay ngược ra hơn 10 mét. Ngực bên trên vẻn vẹn nhiều một cái điểm trắng. Dương Phong nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng tán dương. http://www.zoop.com/XT90316/20.727.928 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.